Chương 422 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại chiêu thời khắc. Oanh. Oanh. Oanh, tại làm sao trong nháy mắt Long Phi não hải bên trong giống như là linh quang lóe lên như thế, cũng nắm lấy trong giây lát này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hòa tan vào, trực tiếp đem hắn không có lĩnh ngộ ra tới đa trọng ảnh phân thân phóng thích ra ngoài, trước kia là 4 đạo phân thân, hiện tại 8 đạo, đồng thời Long Phi tâm trung hơi động, đối Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê lão tổ, cho bọn họ một người một điểm lực lượng." Viêm Hoàng lão tổ khí tức chìm xuống, "Ê rõ ràng." Vù, vù. Vù 7 đạo lực số lượng thả ra ngoài, trực tiếp đem 7 đạo phân thân cho bao trùm, không là công kích, mà là phòng ngự, như vậy bọn hắn liền có thể nhiều kháng mấy lần thương tổn, 8 đạo phân thân, Bát Tôn Thiên Ma chi thể, 8 thanh đồ long đao, vào đúng lúc này, Long Phi hai mắt giận dữ, trầm trầm hô lên một tiếng, "Ê chém." Ầm ầm ầm. 8 người cùng chuyển động, trong tay đồ long đao điên cuồng chém đi xuống, đối mặt những kia thây khô tiểu quỷ một đao chính là một mảnh. Hoa lạp lạp một mảnh biến thành phần vụn thi thể rớt xuống vạn trượng trong vực sâu, cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu cũng là vang lên một đám lớn hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Ế đốt, đốt, đốt, đốt, điên cuồng chém không ngừng thả ra long thần nổi giận chém, đem các lưỡi thành chủ thân thể biến thành một cái chiến trường, lần lượt oanh kích đi." Xuống, mỗi một lần oanh kích đều sẽ một đám lớn thây khô chém nát, những kia thây khô ngã xuống, phía dưới là một cái không đáy hắc động, "Ê nuốt lão tử." "Hiện tại nuốt sảng khoái sao?" Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đồ long đao giống như là như chớp giật, điên cuồng chém giết, các lưỡi thành chủ đao lăn lộn đầy đất, "Kẻ đáng chết, ngươi đem của ta thân thể đang tại cái gì?" "A." "A." Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu lên lượng máu cũng đang không ngừng giảm bớt, các lưỡi thành chủ bỗng nhiên ngồi khoanh chân, trầm trầm hô lên một tiếng, "Kẻ tiểu tử, ngươi chờ cho ta." Nguyên thần xuất khiếu. Bạch. Một đạo lưu quang phi thường đi vào hắn trong thân thể, sát theo đó không đáy trong hắc động, một chiếc lớn vô cùng bộ xương khô từ trong vực sâu đứng lên, nhìn qua so với các lưỡi thành chủ cự đại thân thể còn cường đại hơn, "Phế vật đồ vật, ta muốn đem ngươi nhục thân hấp thành thây khô, ta muốn đem ngươi linh hồn luyện hóa vĩnh viễn phong ấn tại bên trong cơ thể của ta." Cự đại khô lâu trên người lóe ra một đạo ánh huỳnh quang giống như là quỷ hỏa bình thường, Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở, "Kẻ tiểu tử, không thể đụng vào đến nó, linh hồn rèn luyện chi hỏa. Đụng tới ngươi linh hồn liền sẽ trúng độc, tuyệt đối đừng đụng tới." Long Phi ánh mắt căng thẳng, thầm nói, "Ngài địa ngục thập bát tầng, đệ nhất tầng bốt liền như thế hung tàn, phía dưới này bốt mạnh hơn đến mức nào à? Bất quá, y lão tử yêu thích. Càng mạnh lại càng có thể tuôn ra đồ vật, ô ha ha." Long Phi liền là cái kẻ điên, cho dù bị Diêm La Vương cho nghiền thành một rỉ máu hắn còn cười được, Trini.net cho dù các lưỡi thành chủ như thế hung tàn. Hắn vẫn là hưng phấn cực kỳ, đối mặt đạo kia tôi luyện linh hồn chi hỏa phóng tới, Long Phi khóe miệng bi vi rùng mình, cười lạnh lạnh nói, "Ở nguyên thần xuất khiếu đúng không?" Hắc hắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi ý niệm liên tiếp đến Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa, nói, "Thì hai người các ngươi nhắm ngay các lưỡi thành chủ thân thể chết cho ta mệnh oanh." Lập tức Long Phi quỷ bộ hơi động, nhảy đến linh hồn độc hỏa công kích, nhảy đến giữa không trung, nhắm ngay cự đại đầu lâu chém xuống, ì ầm, ầm. Chỉ vào lúc này, hắn thất cụ phân thân toàn bộ bị này đạo linh hồn độc hỏa cho dây, Long Phi đồ long chém cũng đánh xuống, ghi ầm ầm ầm. Đầu lâu lên một trận vần sáng bộc phát ra, vần sáng hình thành kết giới, Long Phi vừa bổ, vần sáng chỉ là thoáng xuất hiện một điểm vết rầy, y vèo. Đồ long đao bị chấn động rời tay bay ra ngoài, Long Phi cũng bị bắn ra, ô ha ha, liền ngươi này điểm lực lượng, liền cho ta gãi ngứa cũng không đủ. Các lưỡi thành chủ đắc ý cười lớn quát. Long Phi bị đẩy lùi va đang thây khô trong đám, trực tiếp bị một đám lớn thây khô cho trói buộc chặt, mà thanh này đồ long đao cũng bị thây khô trốn đang nhanh chóng đưa đến các lưỡi thành chủ khô lâu trong tay, các lưỡi thành chủ cười lạnh, "Ngài đồ long đao." Chỉ là đáng tiếc, kỳ hắn vẫn không có đạt đến chí tôn thần khí mức độ, nhìn dáng giúp ngươi là người của Long gia sao? Thật không nghĩ tới Long gia thậm chí có như thế phế vật người. Các lưỡi thành chủ thật giống hiểu rất rõ Long gia như thế, bắt được đồ long đao trong nháy mắt liền biết Long Phi là người của Long gia, hơn nữa hắn nói Long Phi rất phế vật, như vậy nói cách khác người của Long gia đã từng đều rất trâu bò, Long gia đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, trước đây cho Long Phi cảm giác chính là Long gia chính là hỏa ly thành một cái đại gia tộc, hiện tại hắn càng phát hiện đắc Long nhà không đơn giản, hắn phụ thân tiến vào tiên vực. Hắn tổ tiên chém sát Long thần. Long thần là bực nào ngu bức tồn tại, lại có thể chém giết, Long gia rất mạnh. Long Phi càng ngày càng cảm thấy nàng phi thường mạnh mẽ, thì hôm nay liền dùng ngươi Long gia chí tôn thần binh, chém ngươi. Các lưỡi thành chủ cùng cười một tiếng, một đao bổ về phía Long Phi nhếch miệng cười cười, nói, "Kẻ chém ta." cũng không biết ai trước tiên chém ai. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm. Một cái thô to vô cùng lang thần chi mâu trực tiếp từ các lưỡi thành chủ thiên linh cái cho cắm vào, trực tiếp cắm tiến trong bụng, sắc bén trường mâu sáng lên lấp lánh, lúc này, ầm ầm ầm. Hỏa diễm di thiên, đem toàn bộ các lưỡi thành chủ cho bốc cháy lên, ầm ầm ầm. Cái thứ hai lang thần chi mâu cắm xuống, không phải cùng một căn, một cái căn so với vừa nãy một cái càng thêm hung tàn, lực lượng càng mạnh một phần hơn nữa, cũng tại cùng một thời gian, các lưỡi thành chủ nhục thân trực tiếp đóng băng lại, hàn khí thấm vào trong người, ầm ầm ầm. Cái thứ ba lang thần chi mâu cắm đi xuống, cái thứ tư, cái thứ năm, một đoạn thời gian không có thấy, tiểu bạch lang lực lượng đã vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, nhìn các lưỡi thành chủ trong cơ thể rậm rạp chằng chịt lang thần chi mâu long phi không tự chủ được nghĩ đến một cái anh hùng, phục cừu chi mâu. Thật sự rất muốn đầy người đều cắm đầy, hơn nữa những này trường mâu thượng diện tất cả đều là cổ điển hoa văn trong lúc đó chảy xuôi nào đó loại lực lượng, những này lực lượng chỉ muốn tiểu bạch thôi thúc liền có thể bạo, này dời ạ, long phi đều kinh hãi, hơn nữa băng hỏa lực lượng cũng tăng lên phi thường khủng bố, nổi giận, một băng, quả thực cho người muốn ngừng mà không được, các lưỡi thành chủ nổi giận, phẫn nộ vô biên, kẻ đáng chết, lại đem ta thân thể biến thành như vậy, các ngươi những người này hết thảy đều phải chết. Chết? Rốt cuộc là ai chết à? Long phi mi tâm chìm xuống, e địa tạng tâm kinh. Mở. Địa tạng tâm kinh mở ra, những kia thây khô tiểu quỷ trực tiếp bị bức lui, liền như côn trùng nhìn thấy hỏa diễm như vậy, Long phi phía sau không có một bóng người, những kia thây khô tiểu quỷ tất cả đều đào tẩu, cũng làm cho Long phi nhìn thấy các lưỡi thành chủ cái bụng, Long phi song quyền bạo một phát, thiên ma lực lượng rót vào, gây buông lôi quyền. 10 vạn bạo kích. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đối với các lưỡi thành chủ cái bụng chính là một trận đánh tung đập loạn, căn bản không chú ý cự đại khô lâu các lưỡi thành chủ, hắn chính là muốn oanh, nổ nát hắn thân thể. Số từ 1837.